Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 132 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 623. Lãnh chúa Achimot. Còn mẹ nó chứ, ta có trêu chọc vào ai đâu. Lâm Phàm rất thích nghe người khác nói chuyện. Có thể qua sự tưởng tượng của người khác kiếm được điều hắn muốn. Giáo hoàng này cũng rất thông minh. Hắn muốn nghe giáo hoàng nói xem như thế nào. Quang minh giáo hội của chúng ta từ trước tới nay đều phát dương chính nghĩa, tuyên truyền quang minh diệt trừ tà ác. Chúng ta có thể trên con đường của Khả Lam đi, để cho người của giáo hội tiêu diệt hết bọn tà ác. Sau đó để cho người của giáo hội sắm vài những kẻ xấu, tạo thành phiền toái cho bọn Khả La mài rũa. Lâm Phàm nghe nói liền gật gật đầu, cảm giác rất có đạo lý. Cái này cũng không tệ đâu. Đương nhiên rồi, ta còn tính toán hết tất cả đó. Ta giải quyết phiền toái cho các nàng, ta cũng sẽ hé lộ manh mối cho các nàng. Những đầu mối này sẽ lộ ra nhiều nguy hiểm hơn để trải nghiệm đó. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn giáo hoàng, không nghĩ tới giáo hoàng lại thông minh như vậy, tính toán đâu vào đó. Nhưng mà cuối cùng kẻ địch là ai? Giáo hoàng thấy ánh mắt của Lâm Phàm liền khoát tay. Cái này ta nghĩ cho đến chùm cuối đối đầu với bọn Khả Lam là lãnh chúa Thâm Uyên Achimot đấy. Là hắn sao? Đúng vậy, lực lượng thâm uyên đối với người thường mà nói là tuyệt đối tà ác, mà càng dễ kích phát lòng quyết tâm của bọn Khả Lam đối mặt với tà ác đó. Giáo hoàng quyết định là hất cứt vào nhà của Achimot. Đương nhiên, Achimot xuất thân là lãnh chúa, địa vị cao cao tại thượng, có tôn nghiêm. Thế nhưng nhìn xem đây là ai, là con gái của Lâm Phàm đó. Cũng được đó. Lâm Phàm cũng gật gật đầu đồng ý. Chỉ cần ngươi hài lòng là được rồi. Có thể giúp Khả Lam trưởng thành là vinh hạnh của ta đó. Lúc này Achimot vẫn ở trong thâm uyên, còn không biết chuyện gì xảy ra. Tạm thời không cần hắn ra mặt, kẻ địch cuối cùng sẽ xuất hiện, sau đó có thể hung hăng sẽ an hành một trận. Buổi sáng sớm ở thôn Trang, Lâm Phàm thức dậy vận động thân thể. Tối hôm qua thảo luận với giáo hoàng một đoạn thời gian, phát hiện ý tưởng của giáo hoàng không tệ. Nếu như để cho hắn, sợ rằng hắn cũng không nghĩ ra nổi. Cha, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Khả Lam hiếm có được thời gian yên bình như vậy. Ở bên ngoài, nàng lúc nào cũng lăn lộn với nguy hiểm sóng gió. Rất khó có lúc được nghỉ ngơi. Đi trên con đường thành cường giả, chính là như vậy, đầy gian khổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khả Lam ở lại thôn Trang không bao lâu lại phải rời đi. Nàng muốn tiếp tục cùng các đồng đội lịch luyện. Đây chỉ là một quãng thời gian nhẹ nhõm, giải trí thư giãn để về quê hương cảm nhận sự ấm áp. Lâm Phàm nhìn con gái rồi lại quay về cuộc sống độc thân. Cuộc sống của hắn rất đơn giản, mỗi một ngày rất khô khan. Nhưng đối với Lâm Phàm, những thứ buồn tẻ này lại rất có ý tứ. Một ngày ở thôn Trăng, có một đoàn khách không mời mà đến, giống như là một thương đội. Có mấy chiếc xe ngựa, trên xe có rất nhiều đồ vật, được trùm vải đen. Dẫn đầu là một vị trung niên, vóc dáng thấp. Có chòm râu quý tộc, trên 10 đầu ngón tay đeo những chiếc nhẫn châu báu đắt đỏ, lập lòe. Vừa nhìn đã biết là tên gia hỏa này, dáng dấp trông giống lão đại, bởi vì có tiền. Thôn dân đã bao giờ gặp những trận thế giàu có kinh hoàng như vậy. Nhìn hẳn là phú quý lão gia ở trong thành. Lâm Phàm liếc nhìn, xem ra là đi đường xa, ghé qua thôn Trang để tiếp tế. Tình huống này cũng thường xảy ra. Tiếng rèn sắt keng keng, Lâm Phàm buông cái búa trong tay, ngẩng đầu nhìn xe ngựa. Hắn cảm ứng được có người đang kêu gọi cầu cứu, một loại khao khát mãnh liệt. Hắn đi đến bên xe ngựa, không ai chú ý tới hắn. Hẳn là những người này từ trước tới giờ cũng không nghĩ đến ở thôn trang nhỏ bé này lại có người dám động vào hàng hóa của họ. Lâm Phàm vén miếng vải đen, phát hiện là cái lồng sắt. Ở trong lồng sắt có một nữ nhân. Ở trên tai mọc ra cái tai mềm như nhung, giống như tai hồ ly. Còn có cả trẻ con, có cả người lớn. Trên người đều mặc áo vải thô, lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như đã bị tra tấn. Miếng vải đen càng bị kéo lên. Tuyết hồ tộc ở trong lồng sắt tức giận nhìn Lâm Phàm, phảng phất như coi Lâm Phàm là những kẻ đã bắt các nàng vậy. "Này, ta không có ác ý đâu," Lâm Phàm nói rất nhanh. Hắn nhìn thấy một nữ tử tuyết hồ tộc, cái bụng nhô to. Nếu như hắn cảm ứng không sai thì lời cầu cứu chính là phát ra từ nàng. Nữ tử này hẳn là cầu trời, thế nhưng ý chí thiên đạo cũng không phải là quá thông minh. Cho dù là cảm ứng thì cũng không có cứu các nàng. "Này, ngươi là sắp đẻ sao?" Lâm Phàm hỏi. Nữ tử tuyết hồ tộc cầu khẩn, "Có thể cứu con ta được không? Ta không muốn nó vừa ra đời thì đã bị giết chết." Lúc này có tiếng mắng chửi. "Này, cái tên dân đen này muốn trộm đồ phải không? Muốn chết phải không?" Một tên vệ sĩ đi theo đoàn phú thương phát hiện Lâm Phàm đang lén lút ở bên đoàn xe ngựa, liền vung roi hung hăng vụt tới. Một roi vụt lên người Lâm Phàm, hắn chẳng có cảm giác gì, liếc nhìn đối phương, sau đó nghĩ đến đây là thôn trang, có vẻ như không phù hợp để gây chuyện, liền quay người rời đi. Miếng vải đen lại phủ xuống nữ tử tuyết hồ tộc, ánh mắt đã lóe lên tia hy vọng nay lại chìm vào trong tuyệt vọng. Tên vệ sĩ kia cũng không có so đo với Lâm Phàm, nhìn theo đối phương rời đi, trong lòng hùng hổ chửi vài câu, sau đó lại thôi. Những tuyết hồ tộc này là đồ tốt, có thể buôn bán làm nô lệ, giá cả không thấp. Phú thường lùn nói, "Có chuyện gì vậy?" "À, vừa có một thôn dân, hình như là nói chuyện với những nô lệ kia." "Ờ, không sao, chỉ là một đám dân đen mà thôi, không đáng để quan tâm. Tiếp tục thu dọn đồ đạc rồi xuất phát đi." Sau khi thương đội thu dọn đồ xong, chuẩn bị tiếp tục rời khỏi thôn trang, Lâm Phàm nhìn thương đội không nói năng gì. Ở trong rừng rậm, thương đội có rất nhiều vệ sĩ. Đạo phỉ bình thường căn bản là không dám động thủ. Đối với phú thương mà nói, chỉ cần hảo hảo buôn bán là khẳng định kiếm được mấy ngàn kim tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Tuyết hồ tộc trời sinh dáng dấp rất đẹp, được các nhà quyền quý rất ưa thích. Có thể làm nô lệ ấm giường, có thể làm sủng vật, mỗi một ngày nắm dây xích dắt đi ra ngoài, rất oai phong. Nhưng vào lúc này có bóng người ngăn trở bọn họ. "Ai vậy?" Phú thường lùn nói. Đối với lão, lại có người dám ngăn chặn thương đội, tình huống này lão không phải là không nghĩ tới. Nhưng nhìn kỹ, hình như đối phương chỉ có một người. Chỉ một người mà lại dám ngăn chặn thương đội, là ngươi muốn chết hay sao? "Này, đây không phải là thôn dân liều mạng lúc nãy sao?" Tên hộ vệ lúc nãy vụt Lâm Phàm nhận ra. Lâm Phàm đi tới. "Này, các ngươi hình như là bọn bắt cóc phải không? Hành vi như thế không tốt đẹp gì đâu. Hay, không được người ta đồng ý, vậy mà lại khống chế tự do của người ta. Hay, như thế là vi phạm đó." Lâm Phàm đang dùng lý thuyết luật pháp ở thành phố Diên Hải để áp dụng vào đây. Tên phú thương lùn nghe được cười lớn. "Người đứng đó!" Phú thương quát lớn, thấy Lâm Phàm không nghe, đùng đùng nổi giận. "Giết! Giết hắn cho ta!" Lập tức những vệ sĩ trong nháy mắt đánh tới Lâm Phàm. Những vệ sĩ này thời điểm nhảy tới, phảng phất như đụng phải một vòng tròn bảo hộ, trực tiếp hất văng bọn họ ra, sau đó hôn mê. Cho đến khi Lâm Phàm đi đến trước mặt của hắn, hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể ngẩng mặt lên, trên đầu toát mồ hôi. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì?" Phú thường sợ sệt, nói chuyện lắp bắp. "Ta ở trong thành rất có địa vị đó. Người dám động thổ với ta?" Lời còn chưa nói hết, lòng bàn tay của Lâm Phàm đã đặt lên đầu của hắn. Ta vừa nói những lời kia là thật đó. Ta không thích bắt ép người khác. Khí tức của ngươi rất yếu ớt. Ta cho tới bây giờ không bắt nạt kẻ yếu. Ta xem, ngươi đã làm những sự tình gì sai trái, có thể được sự tha thứ hay không? Lâm Phàm chậm rãi. Phú Thương nghi ngờ nhìn Lâm Phàm không hiểu lắm. Nhưng rất nhanh, lão lập tức ngây ngốc. Lâm Phàm thi triển chính là một trong những thần thông mà hắn đã học được trong sách, ở trong mộng cảnh nhiệm vụ. Qua thần thông này, có thể biết được những thứ đã xảy ra trong đầu của đối phương. Rất nhanh, Lâm Phàm đã nắm được tất cả. Lâm Phàm thở dài, ây ra rõ ràng là rất yếu đuối. Ai, vậy mà lại làm ra nhiều chuyện độc ác, quá đáng như thế chứ. Người vì sao lại thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình vậy? Lâm Phàm rất chán ghét việc giết người, lại càng không thích giết kẻ yếu. Hắn giơ ngón tay nhẹ nhàng búng vào trong trán của Phú Thương. Chỉ thấy ầm một cái, giống như một mũi tên vô hình đâm xuyên qua đầu của Phú Thương. Chỉ thấy Phú Thương nọ ngã ngửa ra đằng sau, ngã vật xuống đất, đoạn khí. Hắn đi đến chiếc xe ngựa, túm lấy một góc của mảnh vải đen, cánh tay vung lên giật ra. Trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Các vị, bây giờ các ngươi được an toàn rồi, đừng có lo. Tuyết Hồ tộc bị giam trong lồng sắt hoảng hốt, nhìn tình huống trước mắt, nghe được lời Lâm Phàm nói. Mặt đều lộ ra nghi hoặc, không hiểu là chuyện gì. Chương 624. Ta là một người đàn ông biết đỡ đẻ. Đối mặt với Tuyết Hồ tộc, nụ cười trên mặt của Lâm Phàm rất sáng lạn, rực rỡ. Giống như là ánh mặt trời có thể sưởi ấm tất cả. Cứ mỉm cười như vậy, nếu như mà còn bị xem là người xấu, thì thật sự là ta cũng không phải biết làm sao với các người nữa. Lúc này các thiếu nữ Tuyết Hồ tộc nhìn tình huống hiện tại. Tất cả những kẻ đã bắt cóc các nàng đang nằm la liệt, không rõ sinh tử. Nhìn thấy những người này tùy ý xử lý, Tuyết Hồ tộc đều lộ ra thần sắc tức giận, hai cái răng nanh lập lòe hàn quang, sợ rằng sẽ lao vào mà xử bọn này. Ơi các ngươi đừng sợ, ta rất hữu hảo mà. Lâm Phàm tràn đầy nụ cười tự tin. Nụ cười này làm cho Tuyết Hồ tộc rất yên tâm. Cảm ơn đã cứu chúng ta. Một thiếu nữ Tuyết Hồ tộc cảm kích nói. Nàng coi như là người xinh đẹp nhất của Tuyết Hồ tộc, cũng có chút địa vị. Lâm Phàm cầm lấy xích sắt nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe keng một cái, xích sắt vỡ nát, mở lòng thả các nàng ra. Không cần cảm ơn ta đâu. Ta lúc đầu cũng không biết tình huống của các ngươi. Sau đó có người phát ra tín hiệu cầu cứu. Ta cảm ứng được. Ta không muốn để thôn dân biết tình huống, cho nên mới bám theo đến tận đây. Lâm Phàm nói. Chúng ta sẽ giữ bí mật. Thiếu nữ Tuyết Hồ tộc đáp. Vào lúc này đặt một âm thanh thống khổ truyền đến. Thì ra là người phụ nữ có thai kia sắp sinh. Chỉ thấy người phụ nữ ôm bụng, thần sắc vô cùng đau khổ, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống. Này, nàng sắp đẻ đó làm sao đây? Các thiếu nữ Tuyết Hồ tộc vô cùng gấp gáp. Này, các người có ai biết đỡ đẻ không vậy? Tất cả mọi người lắc đầu. Các nàng đều còn rất trẻ, chưa từng có kinh nghiệm. Gặp chuyện này đều vô cùng rối, không biết phải làm sao. Ây, phải làm sao đây? Tình huống có chút cấp bách, cuối cùng... Được rồi để ta. Lâm Phàm nói. Thiếu nữ Tuyết Hồ tộc kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, dường như không tin một người đàn ông lại biết đỡ đẻ. Người có biết không? Ê, ta có biết đôi chút đó. Đọc sách nhiều, cũng có một vài sự tình được thể hiện ra trong sách. Vậy, chăm sự nhờ ngươi. Được rồi đừng có lo. Thời khắc mấu chốt, mọi người đều rất khẩn trương, đem tất cả hy vọng đặt lên người của Lâm Phàm. Này giúp ta một chút. Lâm Phàm nhìn thiếu nữ của Tuyết Hồ tộc vẫy tay, sau đó để cho thai phụ nằm xuống, dạng chân, thi triển ma pháp, thủy nguyên tố. Sau đó thi triển sinh lực pháp, bổ sung thể lực của đối phương. Vào giờ phút này, phải chuẩn bị cẩn thận. Đồng thời, Lâm Phàm một mực nhắc nhở chính mình, ta là người có vợ, hiện tại là giúp người ta đỡ đẻ. Nhìn thấy một vài thứ không nên nhìn, nhưng cũng không sao. Đây là công việc. Chỉ sau một hồi, tiếng khóc oe oe xé tan sự yên tĩnh. Lâm Phàm thi triển ma pháp, một dòng nước ấm áp rửa sạch thân thể đứa bé mới sinh, ôm vào trong ngực, mang một nụ cười, chào đón một sinh mệnh mới. Này là một đứa con gái đó. Lâm Phàm nói với người phụ nữ mới sinh, cũng không biết là ma pháp của hắn lợi hại, hay là vị phụ nhân kia nghĩ tới là một người đàn ông đỡ đẻ, nhìn thấy thứ không nên nhìn của mình. Sắc mặt của nàng cũng đỏ bừng lên. Xem ra năng lực ma pháp của Lâm Phàm rất mạnh. Cho dù là người mới đẻ, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Các thiếu nữ tuyết hồ tộc nắm chặt tay, phảng phất như đang cầu nguyện. Sau khi nghe tiếng trẻ con khóc, các nàng thở phào, nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt cảm kích. Một tia sáng từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong thân thể của đứa bé. Người khác không nhìn thấy ánh sáng này, nhưng Lâm Phàm có thể cảm ứng được. Có lẽ chính vì được Lâm Phàm đỡ đẻ, cho nên ý chí thiên đạo cho rằng đây là tình huống đặc biệt, nên ban thưởng. Tương lai của đứa bé này, thành tựu khẳng định không có đơn giản. Lâm Phàm giao đứa bé cho người phụ nữ. Ta đã kiểm tra rồi, đứa bé rất khỏe, rất đáng yêu đó. Cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu, đây là việc ta nên làm thôi. Này, ngươi là ân nhân của nàng, hãy giúp nàng đặt tên đi. Loại chuyện như vậy khẳng định là phải giao cho cha của nó. Ê, ta không làm đâu. Nhưng cha của đứa bé đã chết đó. Nói đến chỗ thương tâm, người phụ nữ kia cũng chảy xuống mấy giọt nước mắt. Vậy thì gọi nó là Katie đi. Gọi là Katie cũng hay đó. Người phụ nữ nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn đứa bé gái, phát hiện đứa bé gái đang cười. Hình như nó cũng rất thích. Lâm Phàm cười cười, trong lòng lại có chút tự hào. Hắn quả nhiên là có thiên phú trên phương diện đặt tên. Này, quê hương của các ngươi ở đâu? Ta đưa các ngươi về. Nhìn những thiếu nữ tuyết hồ tộc, Lâm Phàm cảm giác mình cũng nên hộ tống các nàng về nhà. Dù sao trên đường rất nguy hiểm, đề phòng các nàng lại bị người xấu bắt đi. Thiếu nữ tuyết hồ tộc nói, Ngươi thật sự đưa chúng ta về sao? Ấy đương nhiên rồi. Lâm Phàm đứng trước mặt thiếu nữ tuyết hồ tộc, tên gọi là Ly Lại. Nàng là con gái của thủ lĩnh tuyết hồ tộc. Toàn bộ tuyết hồ tộc vô cùng căm hận nhân loại. Chủng tộc của các nàng luôn luôn bị nhân loại bắt rồi buôn bán như một món hàng. Mặc dù các nàng cũng đã cố chống lại, nhưng nhân loại rất giàu hoạt, luôn luôn nghĩ cách để bẫy các nàng. Được rồi, đi thôi. Lâm Phàm ở một mình cũng không có gì quá quan trọng, vừa vặn cũng có thể đưa các nàng về nhà, cũng muốn xem thế giới bên ngoài một chút. Ở trong mộng cảnh này, mặc dù đã đợi qua một thời gian dài, nhưng hắn cũng chưa đi đâu mấy. Ngươi tên là gì? Ly Lại hỏi. Nhìn rất bình thường, nhưng ánh mắt sáng ngời lập lòe vụng trộm nhìn Lâm Phàm, dường như có ý nghĩ. Ta tên là Lâm Phàm, là thôn dân của Phao Phao thôn đó. Lâm Phàm cùng Ly Lại sánh vai, nói vài ba chuyện vui vẻ. Các thiếu nữ tuyết hồ tộc đi đằng sau đều đang bàn luận xôn xao. Này, Ly Lại thích người đàn ông này. Ta cũng nghĩ vậy. Ở trong một khu rừng, tỷ muội Khả Lam lại tiếp tục lịch luyện. Bất quá các nàng lần này không có nhận nhiệm vụ, mà thời điểm đi qua một thôn trang, phát hiện thôn trang này vừa bị tấn công. Cũng may những thôn dân ở đây có tiền tài, đã nộp cho đạo phỉ, cho nên không có người chết. Ở phía trước, đợi một lát nữa chúng ta dựa theo tình huống, đem tiêu diệt hết đạo phỉ. Được rồi, quyết định như vậy đi. Các nàng đều là những người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, trải qua lịch luyện cũng đã sớm trưởng thành. Đạo phỉ lúc này đang ở trong đại sảnh. Các thủ lĩnh của đạo phỉ trò chuyện với nhau. Mấy vị giáo hoàng đại nhân đã nói, có thể làm bị thương các nàng nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương đến tính mạng của các nàng. Chú ý, mặt, ngực và mông là cấm kỵ nghe chưa? Nếu như đứa nào mà làm tổn thương, đừng đợi đến lúc giáo hoàng đại nhân xử tội, ta cũng sẽ lấy mạng các người đó. Nghe rõ chưa? Giáo hoàng vì đề phòng vạn nhất, cho nên giao cho Hồng Y giáo chủ đóng vai thủ lĩnh, còn lại đều là tinh anh của giáo hoàng. Về phần những tên tiểu đệ lâu la kia thì thật sự là đạo phỉ. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết là lão đại nhà mình đã sớm bị người ta xử lý. đã sớm trộm long cháo phục. Dạ vâng, bọn chúng rất nghi hoặc đối phương là ai, vậy mà giáo hoàng lại coi trọng như thế, lại còn phái ra hồng y giáo chủ đến. Dường như nghĩ đến một sự tình rất đáng sợ, những tinh anh chiến sĩ cũng rùng mình. Không lâu sau là có kẻ tấn công. Doanh trại của đạo phỉ truyền đến tiếng hò hét. Đừng nóng vội, cứ để cho các nàng giải quyết bọn lâu la đi. Ở phía ngoài, bọn tiểu lâu la như muốn khóc. Bốn cô nương này quá cường đại. Hơn nữa, còn có một con cự long kinh khủng. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên không dứt. Hiện trường có một vị hồng y giáo chủ. Ba người còn lại đều là tinh anh giáo đồ, đều là cường giả. Cho dù là hồng y giáo chủ không ra mặt, thì chỉ bằng ba giáo đồ tinh anh này cũng có thể đánh với các nàng một trận. Cho dù các nàng có cự long cũng không làm được gì. Con cự long kia còn quá nhỏ. Nếu như là cự long trưởng thành, trừ hồng y giáo chủ, thật sự thì không ai là đối thủ. Không lâu sau, hồng y giáo chủ nói: các người ra tay đi, nhớ kỹ những điều ta nói đó, đừng để xảy ra vấn đề gì, nếu không hậu quả các người tự biết. Ba người đóng vai thành tinh anh đạo phỉ, cẩn thận cầm vũ khí của mình xông ra ngoài. Bọn họ sẽ không chết. Giáo hoàng đã diễn ra một vở kịch rất lớn, chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên giáo hoàng cũng không ngu để cho người mình đi chịu chết. Ở bên ngoài, kỳ lạ, bọn phỉ này tại sao lại yếu như vậy chứ? Khả Lam lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, biết sự tình không đơn giản. Chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Nếu như cũng chỉ là những đạo phỉ nhỏ yếu, thôn dân tuyệt đối sẽ không chờ chết. Tất cả mọi người không được buông lỏng cảnh giác, còn có nguy hiểm đó. Khả Lam nhắc nhở. Cự long gầm lên một tiếng, rõ ràng cảm ứng là có cường giả. Nhưng vào lúc này lại có âm thanh truyền đến. Không tệ, cảm giác cũng hay lắm. Những tiểu lâu na la này chỉ là khai vị thôi. Các người xâm nhập vào địa bàn của ta, giết người của ta là muốn làm gì? Ba tinh anh của giáo hội đóng vai đạo phỉ bước ra. Đừng tưởng bọn họ là tinh anh giáo hội mà xem thường. Đây đều là những người lớn lên ở Quang Minh giáo hội, từ nhỏ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc. Luận về kinh nghiệm tác chiến, khả năng bọn Khả Lam làm sao bằng. Về thực lực cũng vô cùng chênh lệch, muốn chiến thắng, không liều mạng không được. Chương 625. Sắp xếp cho các ngươi. Ba tinh anh giáo đồ thật biết diễn, thậm chí còn diễn lợi hại hơn cả giáo hoàng. Này, thật mạnh. Khả Lam rất mẫn cảm, đây là một loại cảm giác đối mặt với cường giả. Ba người vừa xuất hiện rất mạnh, đồng thời điều làm cho nàng không hiểu đó chính là tại sao đạo phỉ lại có kẻ mạnh mẽ đến như vậy. Có được thực lực như thế, thậm chí ở đế quốc cũng có thể lăn lộn đến vị trí cao. Làm sao phải đi làm đạo phỉ? Ba vị kia, có hai vị là chiến sĩ, một vị là ma pháp sư, là một tổ hợp rất hoàn mỹ. Bọn họ liếc nhìn nhau không nói, liền ra tay hung hăng nghiền ép để xem thực lực của các nàng như thế nào. Ngay lập tức, một trận chiến kinh khủng bộc phát. Khả Lam bị tình huống trước mắt làm cho trở tay không kịp. Cho tới bây giờ, các nàng cũng chưa gặp tình huống như thế. Không nói năng gì đã trực tiếp động thủ, khác hẳn với những đạo phỉ trước đây. Cho dù như vậy, Khả Lam cũng không hề úy kỵ. Muốn chiến thì chiến. Đối với ba vị tinh anh giáo đồ này mà nói, bọn họ cần phải chú ý rất nhiều, không thể khinh thường. Bọn họ phải luôn nhớ lời vị hồng y giáo chủ đã nói. Sau một hồi, thực lực của các người đúng là không ra sao. Chỉ bằng thế này mà cũng dám đến địa bàn của chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Nghe được lời bọn đạo phỉ, bọn Khả Lam thần sắc ngưng trọng. Không nghĩ tới, đạo phỉ lại lợi hại đến như vậy. Dù là khí lực của các nàng rất mạnh, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí còn đang bị áp chế. Các nàng có bốn người, một cự long. Tuy nhiên từ nãy đến giờ cũng không thể nào mà đè ép được ba người đối phương. Không phải là thực lực của đối phương so với các nàng cường đại hơn, mà ba người này kinh nghiệm chiến đấu thậm chí còn quá là phong phú. Dường như mọi ý định tấn công của các nàng đều bị đối phương nhìn thấu. Cảm giác thật sự rất căng thẳng. Tiểu cô nương, thực lực không tệ, khí lực rất lớn. Đáng tiếc là chiến kỹ của ngươi quá kém, kiếm thuật cũng vùng quá lung tung. Thầy của ngươi không dạy ngươi sao? Lực lượng ngưng tụ lại một chút thì mới có thể bộc phát ra uy lực to lớn. Tinh anh giáo đồ vừa cầm một thanh trường kiếm bình thường chiến đấu với Khả Lam, không ngừng vung chém. Khả Lam chỉ còn biết ngăn cản. Không phải là kiếm to thì lợi hại, phải tìm thanh kiếm thích hợp với mình mới là thật. Khả Lam cắn chặt răng, sắc mặt nghiêm túc. Nàng chỉ có thể nói là đối phương rất mạnh, kiếm thuật của đối phương quá tinh xảo. Thường thường nàng tự nhận là kiếm thuật của nàng không có khe hở, vậy mà cũng bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Suy nghĩ một chút, dường như đạo phỉ này tại sao lại nói lắm mồm như vậy? Hình như là đang chỉ điểm dạy dỗ nàng. Ngẫm lại, con mẹ nó thật là kỳ lạ. Sau một hồi, Khả Lam thừa dịp hất lôi, lực lượng tăng vọt, ngưng tụ lại, đem đối phương đánh lôi, sau đó hô lên với đám bạn. Cự Long lập tức vung cánh, bay lên. Các nàng thừa cơ nhảy vọt lên trên lưng Cự Long rời khỏi. Tinh anh giáo đồ khóe miệng hiện lên nụ cười. Nghĩ đến nếu như các nàng rời đi, biết không phải là đối thủ, có lẽ sẽ không tới nữa. Mọi cố gắng chẳng phải là uổng phí. Tinh anh giáo đồ nghĩ vậy, liền quát. Các người chạy đi. Ngày mai, thôn trang kia sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó thì đến cả gà chó cũng không lưu lại. Tiếng cười vẫn vang lên, làm cho đối phương có cảm giác bị áp bách. Lúc này, ở một nơi khác, ta ở trong thành đã gặp qua rất nhiều chủng tộc đó. Bọn họ sống rất vui vẻ, chưa từng có ai bị bắt. Tuyết hồ tộc của các người tại sao lại bị coi như là nô lệ vậy? Lâm Phàm hỏi. Ly lại đáp. Tuyết hồ tộc sống ở gần băng tơ sơn tuyết, trong một khu rừng rậm. Mọi người là sống rất vui vẻ. Tuyết hồ tộc chúng ta xưa nay không tham dự vào tranh đấu bên ngoài. Điều quan trọng là tuyết hồ tộc của chúng ta không có cường giả che chở. Nếu như có một vị cường giả thì có lẽ sẽ không bị như vậy nữa. Người nói để cho ta nghĩ đến một từ, đó là nhược nhục cường thực đó. Lâm Phàm chậm rãi nói. Các thiếu nữ tuyết hồ tộc so với tinh linh tộc thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng tinh linh tộc là một chủng tộc lớn, có cường giả, bởi vậy cũng sẽ không bị đè ép. Chỉ là tuyết hồ tộc thì không có, cho nên vẫn bị đè ép, bắt làm nô lệ. Muốn thoát khỏi khốn cảnh thì nhất định phải có cường giả. Thế nhưng cường giả đâu có dễ kiếm. Cảm ơn người đã cứu ta. Không cần cảm ơn đâu. Chuyện này ai gặp thì cũng phải giúp thôi. Mấy ngày sau, tại trại đạo phỉ, Khả Lam thở hồng hộc nhìn ra hỏa trước mắt. Bộ dáng tươi cười, nàng đã đánh bại đối phương. Quả thật, gặp được gia hỏa lợi hại, các nàng muốn chạy trốn. Thế nhưng đối phương nói ra những lời kia, làm cho các nàng không thể không quay lại. Trong chiến đấu, các nàng có được kinh nghiệm, học tập chiến kỹ, rốt cục đã giành được thắng lợi. Khá lắm, các người thực lực đã tăng lên, lại có thể qua một thời gian ngắn mà tăng mạnh như vậy. Nhưng đừng quá cao hứng, sự tình còn chưa kết thúc đâu. Các người đừng hỏng. Dứt lời, ba vị tinh anh giáo đồ đứng dậy, không biết là dùng quyển trục gì, lập tức xương trắng tràn ra bốn phía, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Này, bọn chúng chạy rồi. Tyre nói. Khả Lam đáp, bọn chúng rất mạnh, muốn lưu chúng lại rất khó. Có lẽ như vậy là tốt. Bọn giao hỏa này rất lợi hại, bằng vào thực lực của bọn chúng, làm đạo phỉ thật đáng tiếc. Hồng Y giáo chủ lưu lại cho các nàng manh mối. Những manh mối này là bắt đầu từ đầu. Bốn người trẻ tuổi, còn có một con ấu long, bắt đầu bước lên một hành trình mài giũa. Ở đằng xa, Hồng Y giáo chủ nói. Biểu hiện của các ngươi không tệ. Đa tạ giáo chủ đại nhân, tán dương. Thực lực của các nàng cũng không tệ. Tuổi còn trẻ có thể đạt đến như vậy, khẳng định là thiên tài. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của các nàng so với chúng ta thì vẫn còn kênh chênh lệch rất lớn. Chỉ có thể để cho các nàng vượt qua. Đúng vậy. Thiếu nữ cầm đại kiếm kia lực lượng rất mạnh đó. thiếu nữ ma pháp hơi yếu, khống chế ma pháp vẫn chỉ là trên lý thuyết. Hành vi của các người ta đều thấy, sau khi việc xong, giáo hoàng sẽ tính công lao của các người. Đà tạ giáo chủ đại nhân. Mọi người đều cười rất vui vẻ. Việc các người còn chưa xong đâu, trận lịch luyện này cần thời gian, các người phải cố gắng đâu. Hồng y giáo chủ nói, giáo hoàng giao sự tình quan trọng như vậy, bất luận như thế nào bọn họ phải làm thật tốt. Cho dù trong lòng cũng nhiều thắc mắc, nhưng thắc mắc này không đến lượt họ nói. Này, các người nhìn xem, ở đấy có một phong thư. Ở trong phong thư nói là bọn chúng đang đi bắt thiếu nữ để hiến tế. Có vẻ ở đây có một phân bộ của bọn chúng. Chúng ta đang tham dự vào một vấn đề khủng khiếp đó. Olivia nhìn phong thư trầm giọng, Khả Lam nheo mắt. Nếu như chúng ta đã gặp thì không thể mặc kệ đâu. Tyre cũng gật đầu. Sim nói, đây là tế tự tà thần đó, dùng sinh mệnh của thiếu nữ để tế, đây khẳng định là tà thần. Khả Lam, chúng ta không thể ngồi mặc kệ, nhưng bằng vào năng lực của chúng ta có thể ngăn cản chuyện này không? Đừng nóng vội, xem ra sự tình còn chưa quá xấu. Căn cứ trong phong thư, bọn họ tập trung chính là ở Hoàng Sa Trấn, cách không xa. Chúng ta đến xem. Chương 626. Ngươi để cho ta. Ở một nơi. Này, đây chính là nơi Tuyết Hồ tộc sống sao? Lâm Phàm nhìn cảnh sắc ở phía xa xa, thật đẹp. Là núi non trùng điệp liên miên bất tuyệt. Ở trên đó bao phủ tuyết trắng, tựa như là một đầu cự long đang nằm. Ly lại nhìn rừng rậm ở dưới dãy núi. Tuy nói các nàng là Tuyết Hồ tộc, nhưng cũng không phải là sống ở trên núi tuyết. Có phải là rất đẹp hay không? Ly lại rất thích cảnh đẹp quê hương mình. Ờ, được rồi, thật là đẹp mắt đó. Chúng ta đi nào. Rất nhanh, đã đến chỗ của Ly lại ở. Có rất nhiều hồ tộc đang xây dựng phòng ốc. Đại đa số đều giống như những nông dân bình thường. Thậm chí còn có rất nhiều người già yếu, tàn tật. Còn có cả những Tuyết Hồ tộc trẻ con. Quê hương bị phá hủy. Bọn họ cũng chẳng còn tâm tình mà chơi đùa. Đang giúp người lớn xây dựng lại phòng ở. Đột nhiên có người kinh hô, này, nhân tộc, là có nhân tộc tới. Nghe được âm thanh, đám người của Tuyết Hồ tộc hoảng hốt, bị hù dọa, sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng tìm chỗ trốn. Ly lại thấy vậy liền hô lên, các người đừng sợ, chúng ta đã về đây. Tất cả mọi người nhìn Lâm Phàm lộ vẻ cảnh giác, phảng phất như là muốn xem Lâm Phàm tiếp cận bọn họ với mục đích gì. Mọi người đừng lo lắng, hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chúng ta có thể trở về, chính là nhờ hắn cứu đó. Nghe được lời của Ly lại, những Tuyết Hồ tộc cũng không còn ánh mắt phẫn nộ cảnh giác với Lâm Phàm nữa. Ở trong nhân tộc cũng có người tốt, người xấu. Nhưng đúng lúc này, một đứa bé của Tuyết Hồ tộc chạy đến. Nhân tộc đáng chết, trả lại cha cho ta. Nó tức giận nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt lập lòe hung quang. Ly lại nói, hắn không phải là người xấu, hắn đã cứu mọi người đó. Không, chính là hắn, cha ta là bị nhân tộc sát hại. Cô bé Tuyết Hồ kêu lên. Lâm Phàm đi đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống, xoa đầu nàng. Sự tình bọn họ làm, ta cũng cảm thấy trong lòng có lỗi. Nội tâm của ngươi rất đau thương, ta cảm nhận được. Ta sẽ để cho cha ngươi trở về. Sau đó, Lâm Phàm đi đến trước mặt của Ly lại. Thi thể của những tộc nhân bị sát hại đâu? Ly lại không biết thời điểm các nàng bị bắt, cơ bản sự tình trong tộc phát sinh điều gì. Nhìn về phía một trưởng bối, Tuyết Hồ tộc lão già nhìn thẳng sang một bên. Được rồi, đưa ta đến đó xem nào. Lâm Phàm nói. Hắn là người thiện tâm mà lại còn rất ưa thích trẻ con. Có thể cảm nhận được những đứa trẻ không có cha mẹ rất đáng thương. Rất nhanh bọn họ đã đi đến một nơi. Ở đó có rất nhiều thi thể. Tất cả những người lúc trước chống lại thương đội đều bị giết chết. Bởi vì nhiệt độ ở đây lạnh, thi thể của bọn họ vẫn còn được bảo trì hoàn hảo. Lâm Phàm có chút không nỡ. Ai bắt cóc thì bắt cóc, lại cớ làm sao mà còn phải giết người. Lâm Phàm đưa tay, một luồng kim quang lập lòe xuất hiện. Tất cả những yếu tố sinh lực bắt đầu lan tràn. Phục sinh. Hắn vừa dứt lời thì một thông đạo xuất hiện. Những hắc ảnh bay lởn vởn là tử thần lại xuất hiện. Tử thần chậm rãi mở miệng. Dừng tay. Âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Này, có chuyện gì vậy? Nếu như là lúc trước, Lâm Phàm sẽ ra tay đánh tan xác tử thần. Tử thần hôm nay lại chủ động mở miệng. Dừng ngay hành động của ngươi lại. Ngươi phục sinh là khinh nhờn đối với linh hồn. Họ đã chết, phải để cho họ đến nơi họ nên đến. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta muốn cứu bọn họ đó. Dù sao ta cũng có năng lực đó mà. Không thể nào làm náo loạn trật tự. Nếu không, sẽ tạo ra sinh linh đổ thán. Ngươi sẽ trở thành tội nhân. Nghe lời tử thần nói, Lâm Phàm liền trầm tư. Rõ ràng là đang suy nghĩ. Nghiêm trọng như vậy sao? Nếu như quả thật là như vậy, hành vi của hắn sẽ tạo thành nhiều người chết hơn. Hắn chỉ có thể nói với đứa bé kia là hắn xin lỗi, hắn không làm được. Đương nhiên, chính là như vậy. Tử thần bay ở trong thông đạo, không nhìn thấy mặt, không thấy biểu lộ, không ai biết tử thần đang nghĩ gì. Đây là lần thứ ba xuất hiện, hai lần trước đều bị đánh tan xác, cái gọi là quá tam ba bật. Lâm Phàm suy nghĩ, trong mắt lập lòe. Thiên đạo ý chí, xin mời ra đây. Thiên đạo ý chí, vì trí thông minh quá thấp cho nên mỗi một lần xuất hiện đều làm cho người ta cảm giác nó ngơ ngác. Tử thần lúc này trợn mắt run rẩy, không nghĩ tới thiên đạo ý chí lại ở đây. Này thiên đạo, hắn nói phục sinh người chết sẽ mang đến tai họa thế giới này có phải không? Lâm Phàm hỏi. Hắn biết thiên đạo là mạnh nhất ở đây. Thiên đạo không trả lời, trầm mặc một lát mới lắc đầu. Là giả. Lâm Phàm nhìn tử thần, muốn hỏi đối phương, người nghe thấy chưa? Đến thiên đạo còn nói là giả. Bây giờ nhìn lại thì đã thấy tử thần đã biến mất. Ấy kỳ quái, không chào hỏi gì đã chạy rồi. Hắn còn muốn để cho thiên đạo giải thích với tử thần một chút, vậy mà hắn đã chạy đi mất. Đối với Lâm Phàm, đây cũng chỉ là những sự tình râu ria, không quá quan trọng. Nhưng đối với tộc nhân của hồ tộc thì tình cảnh này thật quá kinh người. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, họ căn bản là không thể tin nổi. Rốt cục là các nàng vừa cảm giác tử thần tử vong xuất hiện. Đột nhiên một tiếng kinh hô, các nàng nhìn lại phát hiện tất cả tộc nhân đang từ từ đứng dậy. Mọi người tròn mắt. Tất cả những tộc nhân của Tuyết Hồ tộc được Lâm Phàm phục sinh đang cúi đầu. Có người giang hai tay chân xem toàn bộ thân thể của mình. Không phải là ta đã chết rồi sao? Bọn họ đều đang nghi ngờ. Đứa bé lúc trước nhìn tới, Lâm Phàm mỉm cười. Ê, còn không đến mà xem cha ngươi. Còn không mau đi đi. Đứa bé ngây ngốc, ly lại cũng choáng váng. Thế này là thế nào? Tộc nhân của các ngươi chết, mặc dù bị giết nhưng họ rất đáng kính nể. Vừa rồi đứa bé kia mất cha, ta nhìn rất đáng thương. Sự tình như thế này bây giờ là tốt rồi. Ta muốn hỏi ngươi làm như thế nào vậy? Ly lại nói. Lâm Phàm cười cười. Chỉ cần trong lòng có sự yêu thương là làm được thôi. Đây là một lý thuyết rất cao siêu, người bình thường rất khó hiểu. Màn đêm buông xuống, Tuyết Hồ tộc trải qua chuyện lúc trước, từ âm u quỷ khí bây giờ đã lại hồi sinh sống lại. Hiện tại Tuyết Hồ tộc một lần nữa coi như là phục sinh. Mọi người nhìn Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái, nhất là đám trẻ con của Tuyết Hồ tộc. Trước đống lửa, Lâm Phàm mỉm cười giơ cao chén rượu. Được rồi, mọi người chúng ta cạn ly nào. Tất cả Tuyết Hồ tộc vui vẻ, bắt đầu tập trung ăn uống. Lâm Phàm phát hiện mùi rượu của họ rất ngon, cơn nghiện rượu cũng bị khêu dậy. Nghĩ đến mình đang không có việc gì mà mình lại thích cuộc sống ở Tuyết Hồ tộc như vậy chứ. Hắn quyết định cùng mọi người ở đây ăn uống. Tuyết Hồ tộc nấu nướng rất ngon. Ly lại say đắm nhìn Lâm Phàm. Chỉ cần là phụ nữ nhìn biểu lộ của nàng sẽ biết ngay là điều gì. Mấy thiếu nữ Tuyết Hồ tộc cười hề hề. Này, có phải thích hắn hay không? Ly lại sắc mặt đỏ bừng. Đâu, đâu có đâu. Đừng có nói liên thiên. Các người nói cái quái gì vậy? Nhưng cảm giác rất có lý. Tuyết Hồ tộc cho Lâm Phàm một gian nhà tốt nhất. Lâm Phàm nằm ở trên giường, nhìn nóc nhà, khóe miệng mang theo nụ cười. Một ngày thật vui vẻ. Đối với hắn mà nói, Tuyết Hồ tộc rất nhiệt tình. Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lâm Phàm mở cửa, phát hiện khuôn mặt của Ly lại đỏ bừng, đứng ở bên ngoài. Hắn kinh ngạc. Này, tại sao đến bây giờ còn chưa đi ngủ vậy? Hắn quay người đi vào trong phòng. Sau khi Ly lại đi vào thì rất khẩn trương, lo lắng, đóng cửa lại. Sau đó có âm thanh soàn soạt, cởi quần áo. Lâm Phàm quay đầu nhìn thấy một màn trước mắt thì giật mình kinh hãi. Hắn nhất thời không kịp phản ứng lại. Ta rất thích ngươi. Ta muốn xin ngươi một đứa con. Ly lại từ từ nhắm mắt, ngại ngùng nói ra. Tuyết Hồ tộc của các nàng biểu đạt tình yêu chính là như vậy. Chỉ là nàng làm hơi có chút đường đột. Chương 627. Này, có thể mặc quần áo trước được không? Bất kỳ ai gặp tình huống này, đầu tiên sẽ là nuốt nước bọt. Sau đó ánh mắt sẽ nhìn chằm chằm vào vòng 1, vòng 2, vòng 3. Đây đều là thuộc về vấn đề nguyên tắc. Nhưng lúc này Lâm Phàm lại nói: Ê, là vì ngươi cảm kích ta cho nên mới làm như vậy phải không? Ly lại lắc đầu. Không, ta thật sự là rất thích ngươi. Thế nhưng chúng ta mới quen mà, như vậy là có chút quá nhanh đó. Đối với Lâm Phàm mà nói, có những sự tình phát triển quá nhanh thì không tốt. Hắn sẽ không làm vậy, bởi vì hắn nhớ đến hắn còn có vợ. Đi ra ngoài, đàn ông phải biết tự bảo vệ bản thân, chống lại sự cám dỗ. Nhưng ta rất thích ngươi. Ly lại cúi đầu nói. Ơi, không phải là ngươi thích ta, mà là ta cứu tộc nhân của ngươi, còn cứu cả ngươi, cho nên ngươi mới nghĩ vậy thôi. Nếu như Mộ Thanh ở đây khẳng định sẽ nói một câu hay lắm. Không phải đâu, Ly lại nói. Ngay khi nàng đã không biết nói gì, Lâm Phàm đến bên cạnh nàng. Nội tâm của Ly lại rôn rẩy, dường như đang rất mong chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Chỉ là Lâm Phàm lại nhặt quần áo, cẩn thận mặc lại cho nàng. Thời điểm ngón tay chạm vào da thịt của Ly lại, làn da đỏ ửng lên, cơ thể rất mẫn cảm. Được rồi, về đi ngủ đi, ta là người đã có vợ đó. Lâm Phàm nói. Đây là phương thức cự tuyệt tốt nhất, cho nàng biết tình huống thật sự của mình, để cho nàng bỏ đi ý nghĩ. Không sao. Ly lại bị tổn thương. Nhưng mà ngươi thì không sao, nhưng ta sợ là vợ ta có sao đó. Lâm Phàm chỉ là nói rất thật, cũng không có giấu giếm gì. Nhìn bóng lưng của Ly lại rời đi, Lâm Phàm thở dài, sờ sờ mặt mình. Ây ha, hay liệu rằng có phải là ta đã quá vô tình hay không chứ? Lãnh địa của Tuyết Hồ tộc bao phủ trong một màn sương mù, hít vào cảm giác lạnh lẽo nhưng lại rất trong lành. Này, xin chào buổi sáng. Tộc nhân của Tuyết Hồ tộc dậy sớm làm việc, thời điểm gặp Lâm Phàm đều chào hỏi. Có mấy người phụ nữ nhìn thấy Lâm Phàm đều len lén cười, nụ cười rất kỳ quái. Dường như họ biết tối hôm qua Ly lại đã đến phòng của hắn vậy. Chào buổi sáng mọi người. Ly lại mang điểm tâm, trên mặt vẫn không hề có thay đổi, mang theo nụ cười, chỉ là ánh mắt có chút thất lạc. Có lẽ đêm qua nàng đã nghĩ thông. Này, buổi sáng tốt lành. Lâm Phàm vẫn luôn luôn thể hiện nụ cười như thế. Đây là bữa sáng ta chuẩn bị cho ngươi, đều là đặc sản của Tuyết Hồ tộc đó. Ly lại nói. Chuyện tối hôm qua làm cho nàng có chút khổ sở. Mặc dù nàng rất thích Lâm Phàm, nhưng đối phương cự tuyệt làm cho nàng cả một đêm không ngủ, suy nghĩ đủ thứ. Cuối cùng nàng cũng đã nghĩ thông. Yêu một người không nhất thiết phải là chiếm được người ấy, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được. Lâm Phàm cười cười, nhận lấy điểm tâm. Ê, hương vị rất không tệ. Ê, lâu rồi không có ăn một bữa sáng ngon như thế đâu. Mỗi một chủng tộc, mỗi một địa phương đều có mỹ thực đặc biệt. Lì lại cũng rất vui vẻ. Vậy sao? Được khen, cảm giác đúng là không tệ. Lúc này, Lâm Phàm thân là người cha đang hưởng thụ. Thế nhưng con gái và hảo tỉ muội của nàng thì đang gặp khó khăn chồng chất khó khăn. Tại Hoàng Sa Trấn, Khả Lam trầm giọng, nơi này nguy hiểm hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bọn họ đến Hoàng Sa Trấn, phát hiện ở nơi đây rất yên bình, kỳ thực đang ẩn giấu nguy hiểm trùng trùng. Nếu như giáo hoàng biết ý nghĩ trong lòng của bọn Khả Lam, tuyệt đối sẽ mỉm cười nói với các nàng. Ôi, các cháu có ngạc nhiên hay không? Ở trong cái trấn này, ngoại trừ các ngươi đều là người của ta đó, vì để cho các ngươi trưởng thành, bác Phúc đã rất cố gắng đó. Hưởng thụ đi các cháu. Lâm Phàm biết giáo hoàng đã cố gắng làm những thứ này, khẳng định là sẽ rất khen giáo hoàng, làm việc rất chuyên nghiệp. Ở Tuyết Hồ tộc, này, tốc độ trồng trọt của các ngươi rất chậm đó. Sao không chuẩn bị những công cụ làm ruộng? Lâm Phàm phát hiện công cụ của Tuyết Hồ tộc đều là nguyên thủy, thậm chí còn đang dùng rìu đá. Loại tốc độ này thì đúng là chậm thật, không cẩn thận có thể làm tổn thương mình. Nhưng ở đây chúng ta không có công tượng, mà đi vào trong thành mô thì rất nguy hiểm, rất có thể sẽ bị người ta bắt lại đó. Chỉ có thể dùng công cụ thô sơ. Không sao đâu, vừa hay ta là một thợ rèn đó. Ta cũng rất tự tin vào kỹ thuật rèn sắt của ta. Đợi một lát ta sẽ giúp các ngươi làm công cụ. Lâm Phàm tinh thông trồng trọt, nấu nướng, uống rượu, rèn sắt, đọc sách. Đúng là nhân tài hiếm có. Này, ngươi biết thật nhiều thứ. Cũng tốt thôi. Lâm Phàm rất khiêm tốn. Hắn ở lại Tuyết Hồ tộc một thời gian, chế tạo công cụ trồng trọt cho người của Tuyết Hồ tộc. Nghĩ đến năng lực bảo vệ của Tuyết Hồ tộc rất kém. Thật sự là hắn có thể cứu Tuyết Hồ tộc một lần, nhưng cũng không thể nào vĩnh viễn ở đây. Nghĩ đến, hắn quyết định lưu lại cho Tuyết Hồ tộc một chút. Một đám trẻ con của Tuyết Hồ tộc vây quanh Lâm Phàm, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Ân nhân của Tuyết Hồ tộc đang đứng trước một khối đá, dùng công cụ trong tay mài giũa. Đây là gì vậy? Là một pho tượng để bảo vệ Tuyết Hồ tộc các ngươi đó. Thần kỳ như vậy sao? Bọn trẻ rất kinh ngạc, rõ ràng là không tin. Đương nhiên rồi, xem đi. Ly lại đứng ở đó, không làm gì cả. Trong lòng của nàng có chút hoảng hốt, dường như nàng cảm giác chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Không lâu sau, tảng đá to lớn đã được tạc thành hình người. Lâm Phàm suy nghĩ, sau đó buông tay. Lúc hắn chuẩn bị điêu khắc khuôn mặt, lại dừng lại. Coi như bức tượng đã hoàn thành, một đạo khí tức bằng mắt thường không thấy được dung nhập vào trong pho tượng. Đây là khí tức của chính Lâm Phàm, cũng là một loại thần thông mà hắn học được trong mộng cảnh đọc sách. Hắn tự tay điêu khắc, có thể dung nhập khí tức của mình vào trong đó. Này, sao không tạc khuôn mặt? Không cần thiết đâu, để như vậy thì tốt hơn. Nó sẽ bảo vệ Tuyết Hồ tộc đó. Nếu như sau này có người xấu tới, thì có thể bảo vệ nơi này. Sau đó, hắn nắm lấy tay của Ly lại. Chỉ thấy trên mu bàn tay Ly lại xuất hiện một đồ án, đóa hoa. Sau này, nếu như gặp phải người bảo vệ người trong tộc, thì truyền đồ án này cho nàng. Ly lại cúi đầu nhìn. Thật đẹp. Không chỉ có đẹp đâu mà nó còn rất lợi hại đó. Người phải đi sao? Đúng vậy, ta ở đây vài ngày, rồi cũng phải về. Bất quá không sao đâu, rảnh rỗi ta lại đến chơi. Bữa sáng của các ngươi rất ngon mà, hương vị rất tuyệt vời đó. Nghe được Lâm Phàm nói, Ly lại cúi đầu, thật không nỡ. Thật sự là phải đi sao? Đương nhiên rồi, ta phải đi, nhưng nhất định ta sẽ quay lại. Sau đó, Lâm Phàm đặt pho tượng ở cửa vào Tuyết Hồ tộc. Vừa đặt xuống, các tộc nhân hiếu kỳ nhìn xem, không biết là gì. Thế nhưng sau khi biết được, Lâm Phàm nói, thứ này có thể bảo vệ Tuyết Hồ tộc. Mọi người đều tươi cười. Cho đến khi thân ảnh của Lâm Phàm biến mất, Ly lại mới rôn rẩy. Hẹn gặp lại. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, cuộc sống của Lâm Phàm ở đây rất thảnh thơi. Nhưng Khả Lam thì vô cùng vất vả vì những sắp xếp của giáo hoàng. Chỉ là trải qua chiến đấu, các nàng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ và các nàng cũng dần dần nắm được toàn bộ thế cục. Một năm nữa, Khả Lam không có trở về. Không phải là các nàng không muốn về, mà là các nàng không dám về. Sợ hành tung của mình bị đối phương phát hiện, sau đó sẽ ảnh hưởng đến người thân, đến quê hương. Trong một năm nay, Khả Lam đã thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Nàng bây giờ đã trở thành đại chiến sĩ, đại ma pháp sư, hay cũng có thể gọi là ma võ song tu. Chương 628, diễn kịch thành thật. Tại Quang Minh Giáo hội. Ê này, Tiểu Phúc, con gái của ta thế nào? Giáo hoàng có chút xấu hổ. Lão có thể nói, tình huống bây giờ lại có chút phức tạp. Mặc dù vẫn nằm trong vòng khống chế của lão, nhưng lại liên lụy mấy đế quốc. Mọi người đều biết, có một cỗ thế lực đáng sợ, đang bắt các thiếu nữ để hiến tế, triệu hoán tà thần. Tất cả các đế quốc đều bị dính dáng, sự tình rất phức tạp. Giáo hoàng biết chuyện đã làm lớn, thế nhưng lão cũng không lo. Tất cả cứ để giáo hoàng Phúc ta giải quyết. À, cô bé ở bên ngoài rất cố gắng, làm việc tốt, hẳn là đang rất bận rộn. Lão không dám nói với Lâm Phàm. Thời điểm có tên ngu ngốc chiến đấu với bọn Khả Lam, nói làm nhảm hơi nhiều. Thậm chí lại còn nói, nếu như biết quê hương của các nàng ở đâu, thì sẽ đến hủy diệt. Đối với tên diễn viên ngu ngốc như vậy, giáo hoàng cũng đã phê bình, thậm chí còn kỷ luật. Người diễn thì diễn thôi, cần gì phải diễn thật như vậy. Trong chiến đấu, đừng có nói nhảm, nhìn là đánh mẹ nó đi lại còn lắm mồm. Khả Lam trưởng thành. Ây, người nói, sự tình người sắp xếp ta rất yên tâm. Ê, yên tâm đi, cái này không vấn đề gì đâu, tất cả đều nằm trong tay ta khống chế mà. Cô bé Khả Lam kia cũng rất dũng cảm đó. Từ trước tới giờ mặc dù nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng không cúi đầu. Mấy chục năm nay ta mới thấy một cô bé mạnh mẽ như vậy không tệ. Lời này là đang khen con gái của người đó, có biết hay không? Được rồi, ông vất vả rồi. Lâm Phàm biết giáo hoàng vì chuyện này đã hao tổn rất nhiều tâm lực. Nếu như không phải là giáo hoàng thì không biết bao giờ con gái của mình mới có thể mạnh mẽ lên được. Ai, chúng ta là bạn mà, con gái của ngươi cũng là người thân của ta mà. Ta thân là ba bá của nó thì phải giúp nó chờ. Lão muốn cho Lâm Phàm biết, ta đối với ngươi là luôn luôn hảo hữu đó, hy vọng ngươi cũng sẽ hảo hữu với ta. Được rồi, vậy Achimot đâu? Được rồi, ta triệu hoán hắn. Rất nhanh, Thâm Uyên thông đạo mở ra. Achimot xuất hiện. Achimot bây giờ uy vũ bất phàm, còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, coi như đã không có đối thủ. Ở Thâm Uyên, hắn cũng rất bá đạo. Vào lúc này, bọn họ đang ngồi trong địa cung tán gẫu. Cái gì? Ta lại làm nhân vật phản diện? Lại còn bị đánh bại sao? Giáo hoàng kể cho Achimot tình huống, có chút không thể tin nổi. Nghĩ ta là Achimot, là lãnh chúa Thâm Uyên. Không biết bao nhiêu bá chủ của Thâm Uyên đã phải gục dưới chân ta. Giáo hoàng nói, đúng vậy, ngươi là nhân vật phản diện. Tại sao ngươi không làm nhân vật phản diện? Achimot phát hiện là giáo hoàng đang muốn đưa mình vào chồng. Nếu như không phải ta đã ký kết khế ước với ngươi, ta sẽ đã đánh cho ngươi đến phọt rắm. Giáo hoàng lắc đầu. Ai, thân phận và địa vị của ta không được làm nhân vật phản diện. Nếu không thì làm sao có thể gọi là quang minh giáo hội? Lúc đó sẽ thành là u ám giáo hội à. Thẩm Huyền lãnh chúa, dù sao thì trong mắt của nhân tộc ngươi cũng là đại ác ma mà. Ngươi thích hợp làm phản diện là đúng rồi. Achimot nghe lời của giáo hoàng nói, trong đầu suy nghĩ. Ta nên đánh cho cái thằng chó này một trận, còn mẹ nhà ngươi. Lúc này, Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai. Achi, tất cả trông cậy vào ngươi vậy. Achimot nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Không có gì, giáo cho ta là được. Ê, có thể góp một phần trên con đường trưởng thành của con gái người là vinh hạnh của ta. Vậy cảm ơn ngươi. Ê, không cần cảm ơn, đừng khách sáo mà, chúng ta đều là bạn đó. Giáo hoàng nói. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, tình huống bây giờ có chút có vẻ là hơi khó đó. Ngươi không được dùng toàn bộ thực lực đâu, mà phải để cho đối phương chiến thắng. Bất quá quan trọng nhất là phải xem thực lực của Khả Lam thế nào. Nếu như không đạt tiêu chuẩn thì ngươi chặn đánh các nàng để cho các nàng mài rũa à. Lúc này giáo hoàng giống như là một đạo diễn sắp xếp mọi thứ. Nếu như lão giáo hoàng này mà chuyển về thành phố Diên Hải, khẳng định sẽ là một đạo diễn, còn tốt hơn cả làm giáo hoàng. Achimot bị giáo hoàng nói, đầu óc ngây ngất. Còn mẹ nó chứ, đúng là phiền toái. Chiến đấu thì phải tập trung vào chiến đấu, phải thật ác liệt, lại còn phải cẩn thận. Còn mẹ nó chứ, cái gì mà không được đánh vào mặt, không được đánh vào ngực, không được đánh vào mông, vậy thì ta đánh vào đâu? Bọn họ nói chuyện, Lâm Phàm quan tâm nhất chính là hắc ám chi thần ở đâu. Achimot nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn xưng vương xưng bá ở trong Thâm Uyên, rất dễ chịu, đã quên đi việc Lâm Phàm giao. Quan trọng là ở trong Thâm Uyên cũng không có ghi chép gì về hắc ám chi thần. Người yên tâm, chỉ cần có tin gì về hắc ám chi thần, ta khẳng định là sẽ báo cho ngươi. Giáo hoàng liền hiểu tâm ý của Achimot. Tên này tuyệt đối là không có đi nghe ngóng tin tức gì cho Lâm Phàm. Lâm Phàm thì không biết, gật gật đầu. Hắn lúc rảnh rỗi vẫn luôn cảm ứng hắc ám chi thần, đáng tiếc là vẫn không thấy tung tích. Giáo hoàng nói. Ê vậy à, tiểu Phàm, sao lại cứ nhất thiết phải tìm hắc ám chi thần? Hắn có thủ với ngươi sao? Lâm Phàm lắc đầu. Không, chỉ là cần phải tiêu diệt hắn đó. Nghe lời này, giáo hoàng cảm thấy cũng xót thương cho hắc ám chi thần. Còn chưa xuất hiện, vậy mà đã bị một tên đáng sợ ghi sổ. Bất quá, bản thân lão giáo hoàng cũng không biết hắc ám chi thần rốt cuộc là cái thằng mà mẹ gì. Nghe ra cũng không phải loại tốt đẹp. Achimot nói. Không hiểu tại sao, gần đây ta có cảm giác không yên. Khí tức Thâm Uyên càng ngày càng nồng đậm. Không biết chừng sẽ có chuyện xảy ra. Giáo hoàng nói. Ấy vậy cần phải chú ý sự biến hóa của Thâm Uyên. Căn cứ vào ghi chép, thời điểm Thâm Uyên biến động là sẽ có đại nạn. Ta biết rồi, ta sẽ để ý. Thời gian lại thấm thoát trôi như thoi đưa. Lại thêm 2 năm nữa. Chính là chỗ này. Nhất định chúng ta phải ngăn cản bọn chúng, triệu hoán tà thần. Khả Lam bây giờ đã bước chân vào con đường của cường giả, thậm chí trở thành niềm tự hào của Học viện Hoàng gia. Nàng là ma võ song tu, lại còn có cả cự long. Trong lịch sử của Học viện Hoàng gia chưa bao giờ có. Olivia cũng đã trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Sim và Thai cũng như vậy. Gia tộc của các nàng có được các nàng mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Lúc này họ đang đứng ở bên ngoài một giáo đường, xung quanh đổ nát. Hoàn cảnh vô cùng âm u. Bọn họ đang đuổi theo truy lùng, ngăn cản tà thần giáng lâm. Đi theo bọn Khả Lam còn có một đám tùy tùng cường đại. Đây đều là những dũng sĩ tình nguyện gia nhập vào tổ đội chống cự lại tà thần. Mọi người đừng nóng vội, giữ nguyên đội hình. Một vị liền hô lên, sau đó liền nhìn thấy vị đó quơ ma trượng, thi triển ra ma pháp đặc thù là nại cửu quang hoàn, huy hoàng quan hoàn, chiến cổ quang hoàn. Khi người phụ nữ thi triển mười mấy loại quang hoàn xong, mệt mỏi thở hồng hộc, ngồi xuống đất, ma pháp khô kiệt. Ta chỉ có thể làm như vậy, việc tiếp theo giao cho các người. Tiêu chuẩn chiến đấu càng lúc càng trở nên vất vả khó khăn. Chúng ta đi vào nào. Khả Lam nói, các nàng đã trải qua rất nhiều sinh tử, gặp biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng cho dù như vậy, các nàng cũng chưa bao giờ buông tha. Giáo hoàng lúc này ẩn nấp trong bóng tối, quan sát. Rốt cuộc cũng đến lúc kết thúc. Mấy năm qua sắp xếp thật vất vả. Quang Minh giáo hội đổ vào đây quá nhiều vốn liếng. Thậm chí có rất nhiều giáo đồ của Quang Minh giáo hội diễn kịch rất lâu, đến mức quên mất mình là ai. Những hồng y giáo chủ sắm vai người xấu, nhưng cũng sắm vai làm thầy giáo, trong chiến đấu dạy dỗ đối phương, thậm chí còn lưu lại những đồ tốt, xem như là ban thưởng người đã vượt qua màn. Nếu như Khả Lam không có chỗ dựa, thì cho dù nàng có cự long che chở, cũng đã chết không biết bao nhiêu lần. Một thiên tài muốn trở thành cường giả, hoặc là ngoan ngoãn ẩn nấp, hoặc là phải có chỗ dựa khổng lồ. Nếu không, cầu tử nhất sinh rất có thể sẽ chết. Mở cửa lớn giáo đường, một cỗ mùi máu tươi sọc vào mũi, xung quanh đỏ lòm lòm. Mọi người ánh mắt kinh hoàng. Chúng ta đến trễ sao? Trong lúc bất chợt có âm thanh giả nua truyền đến. Không sai, các người đã đến quá muộn. À, thật đáng tiếc à. Một bóng người xuất hiện trong bóng tối. Thời điểm hắn xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng. Người chính là hắc thủ sau màn. Là người. Khả Lam tức giận. Nàng không biết đối phương đã giết bao nhiêu người, nhưng từng này máu tươi cũng đủ để chứng minh là đã có rất nhiều người chết. Tiếng cười âm trầm vang lên. Điều đó có quan trọng hay không? Tiếp theo các ngươi sẽ còn phải đón nhận sự khủng bố vô cùng à. Vừa dứt lời, ở bên dưới có một trận pháp vẽ bằng máu tươi, tỏa ra huyết quang chói mắt. Huyết quang xông thẳng lên tận mái nhà, luồng ba động rất đáng sợ. Này, uy thế này thật đáng sợ. Khả Lam vẻ mặt rất nghiêm túc. Nàng biết, tiếp theo đây sẽ phát sinh một trận đại chiến khủng khiếp. Các nàng lập tức thủ thế, sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị đón nhận sự kinh hoàng ập đến. Lúc này, ở đằng sau cái ngai vàng của kẻ kia đang ngồi, bỗng nhiên có giọng nói thì thào. Này, nhớ. Là nhẹ tay thôi kìa chứ. Nhớ đó. Được rồi, im mồm đi, để im cho ta diễn. Hết tập 132. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.